Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đều Sản Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Đỗ Ngát và Tường Trần, câu chuyện Chôn Giờ Trùng. Câu chuyện này có thời lượng dài ngay tập vào buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1. Cả phố huyện khi nhắc đến bà Bá Hộ Mão, không ai không biết. Nếu nói gia đình Bá Hộ Mão giàu thứ nhì, thì chắc chắn không ai dám nhận thứ nhất. Bá Hộ Mão là một kẻ tinh danh lại độc ác có tiếng, cả đời ăn tiền trên xương máu của người dân trong phố huyện, bằng cách trổ vầy cắt cổ, lại kèm thêm cả buôn bán những thứ mà người thường không hề dám. Ngỡ như cuối đời với những tội ác hắn gây ra sẽ phải chịu quả báo. Thế nhưng không, ông lại chết vì bệnh của tuổi già, một cái chết cực kỳ nhẹ nhàng và thanh thản. Ở trong nhà, tiếng kèn chống đám ma cùng tiếng khóc giấm dứt của người thân vang lên. Cậu Long, người con trai cả, quỳ gối trước quan tài. Cậu ta khoác trên mình bộ tăng phục trắng toát, mặt mày ủ rũ, cố gắng nặn ra vẻ đau buồn cho xứng cương vị trưởng nam. Cậu Long đưa tay run rẩy, cả một nén nhang vừa mới được đốt cuối người định cắm vào lư hương. Thầy à, con cắm cho thầy nén nhang, rồi sau này anh em chúng con biết nương tựa vào ai đây? Sao thầy lại nỡ rời xa anh em chúng con? Cậu Long còn chưa kịp khấn nít câu thì một sự việc kinh khủng xảy đến. Cả cái lư hương bằng đồng to tướng nặng trịch bỗng dưng bốc cháy đùng đùng, ngọn lửa màu xanh lập lòe cháy táp lên phía di ảnh của Bá Hộ Mão. Sau đó khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của người đã khuất, lửa cháy nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, mọi nén nhang và chân nhang bên trong lư hương đã cháy thành tro bụi. Cậu Long hét lên một tiếng thất thanh, hai mắt trợn tròn nhìn ngọn lửa quái đản. Tay hắn ta buông thõng, nén nhang rơi xuống đất, còn bản thân thì sợ hãi ngồi bệt xuống sàn. Những người hầu kẻ hạ đứng chung quanh thấy cảnh tượng đó cũng cuống quýt chạy lại để dập lửa. Thế nhưng lư hương đã cháy xong, họ chỉ còn thấy khói đen cuộn lên, mùi khét lẹt của đồng và tròn tàn sộc thẳng vào mũi. Ông ơi, ông không sao chứ? Cô Hiên vợ cậu Long vội vàng chạy lại để dịu chồng. Cô ta nhìn cái lư hương, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoảng loạn. Cậu cả Long lắc đầu nguậy nguậy, mặt trắng bệch như là tàu lá chuối. Tôi không biết, tự nhiên nó cháy đùng lên. Có lẽ nào thể hiện linh hay có điểm báo nào đến với gia đình ta chăng? Hai vợ chồng nhìn nhau, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Cậu Thanh là con trai út và cậu Tùng là con trai thứ hai đang đứng nép mình ở một góc. Thấy anh cả hoảng loạn, cậu Thanh chỉ bĩu môi khẽ nói cho cậu Tùng đủ nghe. Cha chết thì cậu đã chết, có khi chết lúc này lại còn nhẹ nhàng cho cha với gia đình. Ở lâu quá cũng chỉ khổ con cái chứ được gì. Có cái lư hương cháy mà anh cả làm quá, nhang cháy thôi, chứ có điểm với cha báo gì ở đây. Cậu Tùng khẽ đáp. Dù sao anh cả cũng là anh trưởng, trước mặt mọi người như vậy cũng phải cho anh ấy giữ một chút thể diện đi chứ. Cả hai người con trai còn lại không hề tỏ ra một chút thương xót hay hoảng sợ cái điểm gở vừa xảy ra. Sự vô tâm lạnh lùng đó khiến ngay cả bà Mão, mẹ của bọn chúng phải gào lớn. Mà cha hai cái đứa mất dạy, cha chúng mày chết, chúng mày đã không thương xót thì thôi, còn đứng gió để mà bàn tán, chúng mày có còn là con người không? Đàn bà quay sang nói với đám gia nhân. Mau đi gọi thầy Tám đến đây, xem lễ cho ông với để chọn giờ lành đem đông đi chôn cất mau lên. Một người gia nhân trong nhà liền tức tốc chạy đi. Tiếng thì thầm của những người hầu còn lại lại vang lên lạnh lẽo. Chết rồi, lửa hương cháy là có điểm báo, linh hồn của Bá Hộ Mão dữ quá, không chịu yên mồ mà gì đâu. Tụi mày cũng muốn bị bà vạc ra mà đánh công à? Cái mồm cứ oang oang cả lên. Đám người hầu lủi thủi rời đi, nhưng cái ám ảnh vì ngọn lửa xanh ma quái thì vẫn còn đeo bám trong tâm trí của họ. Một lúc sau thì thầy Tám cũng đến dinh thự. Dáng người của lão cao liêu nghêu, mặc áo nâu sồng bạc màu, khuôn mặt sưng sầu, ánh mắt thì đầy danh mãnh. Thầy Tám tiến đến nơi ông Bá Hộ Mão đang nằm. Ông cúi đầu làm lễ với lại Bá Hộ Mão. Cậu Lòng lắp bắp run rẩy bảo. Thầy Tám xem giúp gia đình chúng tôi cái giờ nào hợp với cha tôi nhất, để cho tôi được ăn nghỉ nơi chín suối. À mà khi lúc nãy tôi đang định thắp cho cha một nén nhang thì bà thường bỗng nhìn tự bốc cháy. Không biết đó là điểm dữ hay điểm lành vậy thầy. Chắc là cho tôi muốn báo mộng điều gì đó phải không? Thầy Tám nhìn chăm chăm vào cái lư hương ban nãy vừa cháy, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia thỏa mãn cực độ. Hắn biết linh hồn của bá hộ mão đã bị nghiệp chứng trói buộc. Cậu Long này, cậu và cả nhà đừng quá lo lắng. Đây không phải là điểm xấu gì cả, mà là điểm báo linh thiêng. Lư hương là vật thờ cúng cổ xưa, chứ đừng quá nhiều âm khí. Khi người con trường thắp nhang, âm khí tích tụ bốc lên mà thôi. Điều đó chứng tỏ cụ mão linh thiêng sẽ phù hộ cho gia đình. Nhưng cũng cho thấy mộ mà cụ phải được chôn một cách cẩn thận, rằng hạ huyệt phải được xem cho thật kỹ. Thầy Tám bấm đốt ngón tay, hắn làm ra vẻ đắn đo toan tính rất kỹ. Thầy Tám bấy giờ liền lẩm bẩm: giờ tốt, phải thật tốt, phải là giờ mà bá hộ vừa có thể an nghỉ, vừa có thể phù hộ cho con cháu. Cậu Tùng, người đã nghe quá nhiều chuyện kinh dị về trùng tang không nhịn được thì bèn hỏi: thưa thầy, có phải tránh giờ dần không thầy? Giờ đó là giờ hổ, người ta bảo chôn cất giờ đó dễ bị trùng tang kéo cả lò đi, có phải không thầy? Cậu Long nghe thấy như vậy thì cau có, trợn mắt nhìn em trai, cất giọng như là ra lệnh: thằng Tùng, lại định làm gì thầy được à? Thầy Tám đã ở đây, tất cả mọi chuyện giờ chôn cất của bố thì cứ để cho thầy quyết định, nghe chưa? Thầy Tám cười lớn, hắn bước lại gần cậu Tùng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: cậu Tùng này, cậu cứ nghe mấy lời đồn đại linh tinh, giờ dần là giờ hổ đúng, nhưng giờ dần có giờ dần tốt và giờ dần xấu. Bà hồ mão tuổi dần mệnh mộc, tôi chọn giờ dần này, gọi là giờ dần độc nhất. Lúc này con hổ đã ăn no nằm im ở trong hang, là yên tĩnh nhất rồi. Nó không chỉ là giờ lành mà là giờ vượng khí tuyệt đỉnh. Chôn xuống sẽ giữ được tài lộc vượng khí cho cả dòng họ, không bao giờ suy chuyển, chắc chắn không có chuyện trùng. Chính xác 3 giờ sáng mai phải hạ huyệt. Cao Lăng nghe xong thì nói: vậy thì quyết định là giờ dần, thì giúp chúng tôi lo liệu mọi việc thật chu đáo nha thầy. Còn về phần công cán thì nhà tôi không để cho thầy phải chịu thiệt đâu. Yên tâm đi cậu Long à, mọi việc thì cứ để cho tôi lo, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật phẩm cúng tế trước khi hạ huyệt là được rồi. Giờ tôi sẽ soạn ra danh sách vật phẩm cần thiết, mọi người chuẩn bị đầy đủ cho tôi. Thầy Tám bấy giờ cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một nụ cười lạnh. Hắn biết hắn đã lừa được cả nhà Mão bằng chính lòng tin của họ. Hắn đã chọn giờ trùng tang kinh khủng nhất để thực hiện cái phép gọi là trùng. Cả đêm hôm đó công tác chuẩn bị diễn ra gấp rút. Sinh thự của bá hộ Mão thắp đèn sáng, nhưng không khí vẫn còn lạnh lẽo và âm u. Đúng 3 giờ sáng, có quan tài sơn son thiếp vàng nặng trịch được khiêng ra khỏi nhà. Đoàn đưa tang đông nghịt, nhưng không khí tĩnh lặng đến rợn người. Cô Hiền đi sau cùng dắt tay thằng Tí, thằng bé mặt mày tái đi cứ nhìn chăm chăm vào cỗ quan tài. Còn sao thế Tí, sao cứ nhìn chăm chăm vào cỗ quan tài vậy hả? Cô Hiền hỏi giọng lo lắng. Thằng Tí bấy giờ kéo tay của cô Hiền lại: mẹ ơi, con sợ, ông nội đang ngồi trên nóc quan tài. Con nói lung tung cái gì đấy, ông nội đã yên nghỉ trong quan tài rồi cơ mà. Thằng bé run rẩy giọng lí nhí: không, con không nói lung tung. Ông nội mặc áo trắng, mắt của ông mở to nhìn xuống chúng ta. Ông nội cứ cười, cười đáng sợ lắm mẹ ạ. Còn thấy cả một cái bóng đen thui cao to đang đứng sau lưng của ông nội nữa. Cô Hiên toàn thân lạnh toát, cô biết là thằng bé có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy. Bà bế đứa con vào trong lòng, đẩy nhanh bước chân cố gắng an ủi: đừng có nói gì cả, tuyệt đối không có được nói, mẹ con mình cứ đi theo thôi. Cô Hiên bấy giờ gọi chồng giọng run rẩy: mình à, tôi bảo này. Cậu cá Long vội vàng chạy đến. Cô Hiên nói thầm vào tay của chồng giọng run rẩy kèm theo sự sợ hãi: thằng Tí nó nói, nó nhìn thấy bố ngồi trên nóc quan tài. Mình có nên dừng lại hỏi thầy Tám không? Mình nói cái gì linh tinh thế? Đang giờ lành ai lại dừng lại? Chắc là nó sợ quá nó nói linh tinh vậy thôi. Thầy đã bảo chắc như đinh đóng cột, là giờ dần độc nhất, là giờ vượng khí. Mình đừng có nghĩ ngợi nhiều. Sự cố chấp của cậu cả Lâm khiến gia đình này rơi vào một kết cục thảm khốc. Cuối cùng quan tài bác hộ Mão được đặt xuống huyệt, đất được lấp lại. Thầy Tám làm vài thủ tục cúng bái cuối cùng rồi cũng cáo từ. Thế nhưng sau khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại sự tĩnh mịch của cánh đồng và những ngôi mả lạnh lẽo. Một lúc sau thì một bóng hình lại xuất hiện. Người đó đứng giữa bác hộ Mão, hắn rắc bột tản linh, loại bột được luyện từ xương cốt của người chết. mùi tanh hôi ẩm mốc lan ra trong không khí. Sau đó là một cái lỗ nhỏ gần đầu mộ, nên được gọi là huyệt đạo của linh hồn. Lấy ra một lá bùa yểm được vẽ bằng máu khô, màu đỏ thẫm. Lá bùa có hình thù kỳ lạ, đây là sự kết hợp của tà thuật và lời nguyền. Hắn thì thầm giọng nói đầy lạnh lẽo: "Thưa bố, con làm việc này cũng là vạn bất đắc dĩ. Mong ở nơi chín suối chẳng hay tha thứ cho con và giúp con hoàn thành chuyện lớn." Hắn nhặt lá bùa xuống huyệt đạo rồi sau đó lấp đất lại. Ngay lập tức một tiếng sét khổ khốc vang lên, như là đang giận dữ trước việc làm trái đạo đức kia. Suốt 3 ngày đầu sau khi chôn cất, ngôi dinh thự vẫn còn lạnh lẽo xen lẫn một vài hiện tượng kỳ quái. Khoảng nửa đêm ngày thứ hai, khi mọi người đang cố gắng chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, một tiếng động lạ đã vang lên. Ở dưới nhà, đám gia nhân đang ngủ, bà hai người làm bếp lâu năm giật mình tỉnh dậy. Bà nghe tiếng bước chân chậm rãi nặng nề đi lại trên hành lang gỗ thì cất tiếng hỏi: "Ai đó? Giờ này còn ai chưa ngủ mà đi lung tung vậy hả?" Bà hai là người của cô Tấm, người ngủ cùng phòng dậy, cô Tấm trở nên lơ mơ. "Chắc là mèo chuột gì đó thôi, bà hai ngủ đi mai còn làm." Thế nhưng rồi những tiếng bước chân đó dừng lại trước cửa phòng thờ, nơi đặt linh vị của bá hộ Mão. Sau đó một tiếng động nhỏ như tiếng ai đó đang mở cửa tủ vang lên. Bà hai bấy giờ rùng mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bà thì thào với cô Tấm: "Tao thề là tao vừa nghe thấy tiếng mở tủ. Hay là bá hộ Mão nhà ta nhớ nhà quá, về xem đám con cháu ở trong nhà. Ngày xưa lúc sống, bá hộ Mão thức khuya, giờ ở dưới đó lạnh lẽo quá nên về thăm nhà hà mày." Rồi từ phòng thờ một tiếng thở dài nghe rất rõ, rất nặng nề. Đám gia nhân ở dưới nhà thì thầm với nhau vào sáng ngày hôm sau: "Ông bá hộ Mão nhà ta linh lắm, đêm qua hình như về nhà đi chúng mày ạ. Chắc là chưa quen mùa mà mới cho nên về nhà thăm con thăm cháu." Mọi người đều chấn an nhau bằng suy nghĩ rằng ông cụ linh thiêng, hoàn toàn không nghĩ gì đến việc trùng tang hay là đòi mạng. Nơi ám ảnh chưa bùng phát nhưng nó đã bắt đầu ngấm dần, tạo tiền đề cho cái chết đầu tiên sắp sửa xảy ra. Ngược lại, 3 ngày trước khi bá hộ Mão chết, nhà thầy Tám nằm khuất sau trong một con hẻm đất lụp sụp và ẩm thấp. Mùi nhang khói bùa chú và tanh nồng của huyết gà quyện vào nhau. Thầy Tám đang ngồi giữa nhà lẩm bẩm niệm những câu chú cổ. Ánh đèn dầu le lói chỉ đủ soi rõ những hình vẽ ma quái và các bát nhang đen sạm trên bàn thờ. Hắn không cần nhìn nhưng hắn ta lắng tai nghe mọi động tĩnh. Một con âm binh đựng lão Tám nuôi thì thầm: "Thưa chủ nhân, có người lạ đến tìm, hình như là người của bá hộ Mão." "Mở cửa cho nó đi." Chẳng mấy chốc một người cao gầy mặc áo đen kín mít bước tới. "Chào thầy Tám, tôi có chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ. Sau khi xong việc tôi sẽ trả công hậu hĩnh." Giọng nói trầm đục cất lên. Thầy Tám bấy giờ vẫn giữ mẹ vẻ mặt lạnh như đặt tiền: "Là người của nhà ông Mão, hôm nay đến đây có việc gì cần ta giúp hả? Xem giờ cải táng cho các cụ hay là xem phong thủy đất cát nhà cậu?" Người đó nhìn chăm chăm vào thầy Tám rồi nói: "Bố tôi có lẽ là sắp chết. Chắc chắn khi đó nhà tôi sẽ mời thầy đến lo hậu sự, vì thầy là người có tiếng nhất cái vùng này. Ta đã chuẩn bị sẵn, giờ chỉ cần thầy giúp đỡ một tay." Hắn ghé sát hai hơn, hạ giọng xuống đến mức gần như chỉ đủ cho lão nghe. "Từ nghe nói, nếu mà chôn người chết vào giờ trùng, oan hồn sẽ bị thần trùng khảo mà bắt hết con cháu trong dòng họ. Tôi cần cha tôi sau khi chết phải làm điều đó. Tôi cần ông ấy tự tay kéo người nhà tôi xuống âm phủ." Thầy Tám vẫn im lặng, chỉ đưa tay vuốt chòm râu đưa thưa, ánh mắt lộ rõ sự toan tính. Rồi sau đó ông trả lời: "Việc này rất là độc ác. Thân làm thầy, xem để an táng một người không hợp giờ, ta là chịu nghiệp tổ. Đằng này tôi biết việc này khó, cho nên tôi mới nhờ thầy. Thầy hứa sau khi mọi chuyện đã xong và tôi đạt được mục đích của mình, tôi sẽ chia cho thầy 1/3 tài sản mà tôi được hưởng. Thầy cứ tính toán cho thật kỹ, nó đủ để cho thầy sống sung túc cả một đời." Thầy Tám bấy giờ nheo mắt, lòng tham của lão đã bị lay động, nhưng sự hận thù còn mạnh hơn. Kẻ này muốn lợi dụng cái chết của cha mình để hưởng trọn vẹn toàn bộ gia sản, còn lão thì muốn lợi dụng lòng tham của kẻ này để đạt được mục đích riêng. "Thôi được, tôi sẽ chọn đúng giờ theo yêu cầu của cậu. Việc còn lại là sau đám tang, cho lá bùa này vào đầu huyệt của bố cậu sau khi chôn cất. Phần còn lại thần trùng sẽ tự lo liệu. Tiếp theo lão lấy từ trong túi ra thêm một lá bùa khác đưa cho người đó rồi dặn: đây là lá bùa đã được tôi yểm để tránh trùng. Cậu sẽ là người còn sống duy nhất trong dòng họ này. Nhớ luôn đeo bên mình cho đến khi tôi bảo để trấn được trùng. Người này liền cầm lấy lá bùa gấp gọn cất vào trong áo xong trả lời: xin đa tạ thầy, tôi sẽ còn quay lại sau khi xong việc. Người đó cúi đầu đặt chiếc túi vàng xuống, vội vàng rời đi, tan vào trong bóng đêm. Sau khi bóng người đi khuất, âm binh liền hỏi: thưa thầy, chẳng phải thầy muốn cho cả lò nhà nó xuống địa phủ sao? Sao lại còn đưa cho nó lá bùa tránh trùng? Tề Tám bấy giờ liền đáp: bùa là do ta luyện, dùng được hay không cũng do lệnh của ta. Có một đứa tay sai trong nhà giúp cho kế hoạch của ta cũng tốt, đỡ phải bẩn tay. Nó sẽ là đứa chết cuối cùng trong dòng họ đó. Thầy Tám bấy giờ nhặt chiếc túi vàng lên, ném vào chiếc dương đặt ở trong góc nhà. Lão nhìn ra phía bờ sông xa xăm, ánh mắt đầy hận thù. Rồi lão bật cười khi kế hoạch của lão tính toán đã bắt đầu. Mão à, đây mới chỉ là sự bắt đầu thôi. Giờ ta cho mày biết thế nào là nghiệp báo. Mày là con đàn bà khốn nạn đó sẽ phải chết. Và rồi chính mày sẽ kéo hết cả lò nhà mày xuống cùng bằng chính bàn tay của mày. Thêm một tuần trôi qua kể từ ngày bác Hồ Mão được chôn cất dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Trong dinh thự rộng lớn, không khí vẫn đặc quánh và lạnh lẽo âm u sau cái chết của bác Hồ Mão. Hôm đó theo thường lệ, gia đình tổ chức một bữa cơm cúng thất, tưởng chừng để thắt chặt tình thân. Nhưng thực chất chỉ toàn là sự đề phòng và toan tính giữa các thành viên trong gia đình. Bà Mão là người đến sau cùng, ngồi vào chiếc ghế chưa kịp dùng bữa thì cậu Tùng đã cất tiếng: mẹ này, cậu đã một tuần kể từ khi bố mất. Thế lúc bố đi, bố có để lại di chúc gì cho mẹ không? Cậu cả lòng cất tiếng giọng bực bội: bố vừa mất còn chưa xanh cỏ, mày đang nghĩ đến chuyện chia chác tài sản là sao? Cái nhà này để mày thiếu thốn à? Cậu Thành cũng nói chen: anh Tùng nói cũng đúng mà anh Lâm, bực tức làm gì chứ? Đằng nào thì bố cũng chết, bọn em cũng muốn biết phần của mỗi người thế nào để còn tính toán cái chuyện làm ăn. Cậu lòng bấy giờ liền quát lớn: làm ăn? Làm ăn hay là cúng cho các động cờ bạc ở trên tỉnh? Ta còn lạ gì cái tính của chúng mày? Ngoài cái máu cờ bạc và cái lầu xanh chúng mày hay ghé thì còn chỗ nào cho chúng mày làm ăn nữa? Anh Tùng bấy giờ liền trả lời: anh cả buồn cười thật. Mỗi người có một cuộc sống riêng, chúng tôi chỉ nhận phần thuộc về chúng tôi, chứ có tranh phần ai đâu mà anh nổi lắm. Bà Mão im lặng lắng nghe nãy giờ, dường như không còn kiềm chế được thì quát lớn: chứ mày cố im đi không? Di chúc thì có, nhưng tao còn ở đây, vẫn còn mẹ của chúng mày. Chưa có 49 ngày đã đòi mổ xẻ cái tài sản này hả? Ông à, ông có linh thiêng thì về đây xem những đứa con quý tử của ông này. Bữa ăn bỗng trở nên ngột ngạt, không ai nói với ai thêm một lời. Cậu Tùng và cậu Thanh sau khi ăn hội bát cơm thì vội vã đứng dậy. Cô Hiền vội đỡ lời cho hai em chồng: mẹ đừng giận, chắc cái chú cũng có chuyện khó nói. Bà Mão vẫn chưa hết cơn giận gắn liền từng tiếng: chuyện gì chúng nó? Thằng Long nó nói sai câu nào đâu. Cũng chỉ là một tay bố chúng mày gây dựng nên sự nghiệp này. Chỉ có hai đứa chúng nó ăn chơi có giúp ích được gì chứ? Cậu lòng thích như vậy thì nói trên: thì bố giao hết cho con hả mẹ? Bà Mão liền đáp: sao thì cũng một phần, chứ dù sao hai đứa em mày cũng là máu mủ ruột già. Ông ấy đi cũng để lại một phần cho hai em của mày. Ông ấy dặn đúng một năm sau khi ông ấy mất mới được đọc di chúc. Cậu Long im bặt sau khi nghe câu trả lời của mẹ. Bỗng một thanh âm chói tai vang lên xé toang sự màn đêm. Đó là tiếng cú mèo kêu. Tiếng kêu lên khô khốc, mọi ánh mắt của đám gia nhân làm việc để đổ dồn lên cây đa cổ thụ trước cổng. Một con cú mèo lớn với đôi mắt vàng vọt lông xù xì đang đậu trên cành, không ngừng kêu lên những tiếng báo hiệu đầy sự tang thương. Bà Mão nghe thấy tiếng kêu đó thì bỗng nhiên giật bắn cả mình, hoảng loạn tột độ. Bà không còn giữ được vẻ cứng rắn thường thấy của một bà bá hộ, vội vàng gọi gia nhân: chúng mày đuổi nó đi, mau đuổi nó đi, còn chim chít chóc này nó báo hiệu cái gì không biết. Đám gia nhân vội vàng dùng gậy ném đá lên tán đa. Con cú mèo bay đi nhưng không bay xa, nó chỉ lượn một vòng trên nóc nhà chính rồi lại đậu xuống nhánh cây khô hướng thẳng vào dinh thự. Cậu Long lúc này đang cố gắng trấn tĩnh mọi người, thấy cảnh tượng đó thì cũng phải nhíu mày. Tiếng cú mèo kêu ban ngày là điểm cực xấu, là lời nhắc nhở ngôi nhà này lại sắp sửa có chuyện. Bà Mão thấy vậy thì buông tiếng thở dài lại gọi cậu Long. Mày chạy qua nhà thầy Tám, kể cho thầy ấy nghe về chuyện con cú mèo đi chứ mẹ lo lắm. Không biết là có điểm xấu gì nữa. Đi đi con. Cậu Long đến nhà thầy Tám trong một buổi chiều tà âm u. Mặc dù miệng của thầy Tám đã cam đoan giờ dần độc nhất là giờ lành, nhưng việc cú mèo kêu rít giữa ban ngày đã khiến cho sự cố chấp của cậu Long lung lay. Cậu bước vào trong nhà thầy Tám với giọng vội vã. Thầy Tám à, sao hôm nay cú mèo lại kêu? Lại còn kêu giữa ban ngày, đầu ngay trên mái nhà của chúng tôi. Mẹ tôi hoảng lắm rồi. Thầy à, cái chuyện lư hương cháy chương nguôi, giờ lại đến chuyện chim lợn, có phải hồn cho chúng tôi chứ yên không hả thầy? Thầy Tám ngồi tĩnh lặng, đôi mắt tì nghĩ híp lại, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thâm sâu. Hắn nhấp một ngụm nước lạnh, cốt là để cho cậu Long càng thêm phần lo lắng. Cậu Long này, cậu nghe tôi nói đây, nhà cậu đã lo lắng quá rồi. Ông cụ nhà đã được chôn cất tử tế. Việc cú mèo đến nhà chỉ có thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Nó đói thì nó kêu, đó cũng là chuyện thường tình. Cậu phải nhắc mọi người cứ bình tĩnh, cúng kính tử tế là được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Cậu Long sau khi nghe thầy Tám giải thích thì cũng yên tâm được phần nào. Đứng dậy chào thầy Tám rồi ra về. Thầy Tám nhìn theo bóng của cậu Long khuất dần, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn rồi lẩm bẩm: đêm này đúng ngày cũng thật, ông ấy sẽ về. Đêm đó con cú mèo không còn kêu nữa, không khí trong rừng bá hộ trở nên tĩnh lặng một cách thật đáng sợ. Sự im lặng trước một cơn giông bão sắp sửa xảy đến, mọi người đều nghĩ rằng hồn của bá hộ Mão đã rời đi. Thế nhưng không, khoảng giữa canh ba cậu Tùng đang ngủ thì gặp cơn ác mộng, hay nói đúng hơn là cảnh giới âm phủ hiện ra một cách kinh hoàng, sống động hơn bao giờ hết. Hắn thấy mình đang đứng giữa một đồng cỏ cháy, không phải lửa đỏ mà là lửa màu xanh lục leo lét. Xung quanh là những chiếc đầu lâu rỉ máu và xương cốt mục ruỗng. Trước mặt của hắn, linh hồn của bá hộ Mão bị trói bằng những sợi dây xích sắt đen đúa, nằm co quắp ở dưới đất. Bên cạnh một bóng hình khổng lồ cao lớn hơn người thường, vì vẻ ngoài ghi sợ đang đứng sừng sững, đó chính là thần trùng. Thần trùng không mang vẻ mặt người, mà là một con quỷ dữ tợn với cái đầu chim lớn, mỏ dài và cong như là lưỡi câu, đôi mắt vàng đục ngầu. Thân thể của thần trùng được bao bọc bởi lớp da mốc meo xanh xám, tỏa ra một mùi tanh tưởi của xác chết lâu năm. Bàn tay dài ngoãng, móng tay nhọn hoắt như dao, đang cầm một chiếc roi sắt quấn đầy gai lửa. Thần trùng không nói, chỉ cười một cách man dợ, rồi dùng chiếc roi sắt đó quất thẳng vào linh hồn bá hộ Mão đang co quắp ở dưới đất. Tiếng roi quất nghe như tiếng xé toạc cả da thịt. Linh hồn của bá hộ Mão gào thét van xin, nhưng chỉ nhận lại những đòn roi tàn độc hơn. Thần trùng chỉ tay vào linh hồn cậu Tùng đang đứng ở trong mộng, giọng nói khô khốc vang lên: Mão, đây có phải là con trai của mày không? Nó tên là gì? Bá hộ Mão nhìn thẳng vào cậu Tùng sợ hãi: Không, không phải, ta không biết, xin tha cho tao. Thần trùng cười lớn rồi liên tục quất roi không ngừng nghỉ. Cậu Tùng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, tim đập thình thịch, tưởng có ai đó bóp nghẹt, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Còn hình ảnh bá hộ Mão bị thần trùng quất roi trong mơ vẫn còn in rõ như vừa diễn ra trước mắt. Hắn ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi tự lẩm bẩm: Chắc khi nãy hít á phiện nên vậy, mẹ bà nó lao tư kiếm đâu ra mẹ thuốc ngon thế. Sau đó hắn nhét vội cái tàu vào hòm khóa lại, nằm xuống nhưng mắt mở thao láo cho đến tận sáng. Lúc trời hừng sáng, hắn lững thững bước lên trên nhà trên, định hỏi bà Mão xem đêm qua bà có mơ thấy điều gì lạ không. Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện nếu lỡ miệng, bà biết hắn còn lén chơi thuốc, chắc chắn bà sẽ cắt sạch phần tài sản chi cho. Thế là hắn lại nở một nụ cười gượng gạo rồi tìm cớ bỏ đi chỗ khác, mà không biết được rằng cơ hội để kể cho bà Mão đã không còn nữa. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại vào đêm hôm sau trong giấc mơ của cậu Tùng. Bá hộ Mão chịu đựng những hình phạt kinh hoàng vẫn im lặng giữ miệng, không muốn tự tay hại chết con. Thế nhưng khi thần trùng dùng lửa địa ngục thiêu đốt linh hồn của bá hộ Mão, thì sự đau đớn đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Bá hộ Mão gào lên một tiếng thê lương, đôi mắt run rẩy bỗng chuyển sang đỏ ngầu. Hắn nhìn thẳng vào cậu Tùng đang đứng trong ác mộng, Lần này bác hộ Mão không chịu nổi sự đau đớn nữa, quỳ dập xuống giọng nói thều thào. Phải, là nó, là thằng Tùng con trai tôi. Nó sinh ngày tháng năm sinh. Cứ thế lão bác hộ Mão đọc vành vạch bát tự của con trai cho thần Trùng. Thần Trùng nhe răng ra cười, răng của nó dài như lưỡi dao, máu đen dày rộng mép. Nó quay đầu nhìn thẳng vào cậu Tùng và ngay lập tức một chiếc móng vuốt từ bàn tay vươn ra dài hơn đen hơn, xuyên thẳng qua lồng ngực của cậu. Cậu Tùng bật dậy khỏi giường và la lớn, hắn ôm lấy ngực cảm giác đầy đau đớn như là bị dao cứa và thở dốc. Hắn thấy buốt lạnh và đau đớn đến khủng khiếp. Cô Hiền bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, hoàng hồn chạy ra khỏi phòng đến phòng của cậu Tùng trong đêm. Để cánh cửa vào, cô liền hỏi gấp. Cậu Tùng à, cậu sao vậy? Cậu Tùng khuôn mặt trở nên tái mét, không nói nên lời. Hắn chỉ vào ngực nơi hắn cảm thấy lạnh buốt và thốt ra tiếng cuối cùng trong cơn đau đớn. Bố, bố. Cậu Tùng chưa kịp dứt lời thì mắt hắn đột ngột trợn trừng, thân thể ngã vật ra giường. Hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, toàn thân co giật, mồ hôi đổ ra như tắm. Làn da hắn nhanh chóng khô héo như bị rút cạn toàn bộ sự sống. Trên cổ và ngực của hắn xuất hiện những vết bầm tím. Hắn rõ hình năm ngón tay vô hình đang siết chặt. Cậu Hiền hét lên trong kinh hoàng, vội vàng chạy ra ngoài gọi người. Lúc này có một kẻ đứng trong góc tối của hành lang. Hắn nghe tí tiếng lá ngét và tiếng co giật của cậu Tùng, nhưng hắn chỉ siết chặt tay lại. Khuôn mặt thoáng qua sự sợ hãi tột độ, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một sự tàn nhẫn và thỏa mãn. Hắn biết trò chơi đã bắt đầu, cái chết thứ hai đã được định đoạt. Chỉ vài phút sau, tiếng hét của cô Hiên, tiếng bước chân chạy rầm rập của đám gia nhân vang lên khắp dinh thự. Cậu Long và cậu Thanh cùng với bà Mão đã vội vàng chạy tới phòng của cậu Tùng. Tất cả dừng lại ở ngưỡng cửa. Anh đến lẻ loi trong phòng chiếu rõ cảnh tượng gây sợ ở trên giường. Cậu Tùng nằm đó mắt vẫn trợn trừng nhưng thân thể đã co quắp, da rẻ đã bắt đầu khô héo tưởng như bị rút cạn toàn bộ máu. Kinh dị nhất là vết bầm tím trên cổ và ngực. Hắn rõ hình năm ngón tay vô hình đang siết chặt. Cái chết đến một cách nhanh chóng và tàn nhẫn như một bàn tay trồi lên từ địa phủ kéo mạng sống của hắn xuống. Bà Mão vừa tới nơi đang ngã quỵ. Trời đất ơi! Con ơi là con ơi là con, làm sao thế này Tùng ơi? Thằng Tí nghe tiếng hét của mẹ thì lập tức cũng chạy tới. Nó ôm chầm lấy mẹ mà ngơ ngác nhìn gương mặt méo mó đau khổ của bà nội. Nó chưa hiểu gì hết, càng không hiểu vì sao người chú tối qua còn nói chuyện bình thường giờ lại nằm bất động như là người đang ngủ. Mẹ ơi, chú Tùng ngủ mà sao bà nội lại khóc cả mẹ? Cô Hiên không trả lời được, chỉ biết ôm thằng bé chặt hơn, nước mắt rơi xuống từng giọt. Ngoài cửa, đám gia nhân chỉ dám đứng nép vào nhau xì xầm những tiếng đầy sợ hãi. Dinh của bá hộ Mão chìm trong bóng tối dày đặc của sự tang thương. Mới chỉ một tuần trước, tiếng khóc than của bà Mão còn dành cho người chồng, giờ đây bà lại gào khóc thảm thiết bên chiếc linh cữu thứ hai. Bên cạnh xác con, bà Mão không còn giữ được vẻ uy quyền sắc sảo, đôi mắt sưng húp, tóc tai rũ rượi, miệng thì luôn lẩm bẩm những lời trách móc định mệnh. Cái chết của cậu Tùng không giống cái chết của bá hộ Mão. Nó nhanh chóng kinh hoàng khiến mọi gia nhân trong nhà đều cảm thấy sợ hãi. Họ làm việc trong im lặng, không còn tiếng cười nói rôm rả, thỉnh thoảng lại nhìn trộm lên mái nhà nơi con cú mèo từng đậu. Cậu Long đứng bên cạnh linh cữu của em trai, khoác lên mình chiếc áo tang, vẻ mặt buồn đến tột cùng, nước mắt thì giàn giụa. Cậu Thành đứng nép mình ở góc khuất. Khác với vẻ đau đớn suy sụp của bà Mão và cậu Long, trên khuôn mặt cậu Thanh là một vẻ bình thản đến lạ lùng. Hắn nhìn chăm chăm vào linh cữu của anh trai, rồi nhìn sang bà Mão và cậu Long như là một người ngoài đang xem một vở kịch gia đình. Trong tâm trí cậu Thanh, cái chết của cậu Tùng không phải là bi kịch mà là một sự xác nhận, một đối thủ tranh chấp tài sản đã không còn. Vừa mới một tuần trước, cả ba anh em còn gầm ghẻ nhau trong bữa cơm cúng thất, giờ đây chỉ còn lại hai. Tuy nhiên sự lạnh đùng đó nhanh chóng bị thay thế bởi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn cũng là con trai của bá hộ Mão. Hắn biết rõ cha mình động ác thế nào. Nếu quả thật là vong hồn vì đòi mạng thì phải chăng hắn sẽ là người tiếp theo sau cậu Tùng? Sinh thự của bá hộ Mão giờ đây không chỉ suy sụp vì tang thương mà còn bị xé toạc bởi lòng tham, ích kỷ và sự nghi kỵ. Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, thầy Tám đã đến dinh của bá hộ. Sau khi được gia nhân đến nhà thông báo, Lần này hắn mặc chiếc áo lụa màu đen mới, bước đi chậm rãi qua cổng chính. Thầy Tám đến bên xác của cậu Tùng, liếc mắt nhìn thoáng qua cái xác chết. Ánh mắt dừng lại trên chiếc cổ có vết bầm như đã bị năm ngón tay của người lớn siết chặt. Hắn bấy giờ liền lẩm bẩm: vẫn còn dấu vết rõ ràng, chứng tỏ rằng thần trùng đã ra tay quá mạnh bạo. Hắn không lộ ra một chút biểu cảm nào, là bởi sự việc này nằm trong dự tính của hắn. Thưa thầy... Bà Má vội vàng kéo áo của thầy Tám, giọng khàn đặc vì khóc nhiều: thầy xem giúp cho, thằng Tùng nó chết thảm và bất ngờ quá. Hôm qua vẫn còn mạnh khỏe tỉnh táo. Có phải trùng tăng như dân gian vẫn đồn đại không thầy? Chưa kịp trả lời thì cậu Long đi tới với một tàu thuốc phiện ở trên tay, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ nói với bà Mão: con tìm cái này trong dương phòng của thằng Tùng. Thằng này nó vẫn chưa bỏ được cái thói nghiện ngập. Lẽ nào nó chết là do... Thầy Tám đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa, mỉm cười nhẹ vì đã tìm ra được một lý do hết sức hợp lý. Lão lên giọng một cách đầy dứt khoát: bà Mão à, đâu là cậu Tùng đây mất quá nhanh và quá đột ngột. Nhưng mà như tôi đã nói, giáo máu được chôn cất vào giờ dần độc nhất. Đây là giờ vượng khí, làm gì có chuyện trùng tang. Cái chết của cậu Tùng đây là do cậu ấy đã hút liều quá mạnh, chẳng cần mê sảng vì thuốc, có lẽ đã tự tay bóp cổ của mình mới khiến cho dấu tay trở nên đậm đến như vậy. Chứ có ma quỷ nào làm đâu. Đoàn quay sang cậu Long rồi lại nói: cậu Long à, cậu nghe rõ đây. Cha của các người là bá hộ Mão, nghiệp chứng ông cụ gây ra thì không nhỏ. Phong hồn ấy khó lòng an nghỉ, lại nhớ thương con cháu nên muốn quay về nhà là chuyện thường tình. Mọi người hãy thật sự bình tĩnh và lo hậu sự cho cậu từ một cách nhanh chóng, tránh âm khí vương vấn trong nhà quá lâu. Lời giải thích của thầy Tám nghe có vẻ hợp lý, vừa trấn an được nỗi sợ vừa đánh vào tâm lý bi kịch cá nhân. Cậu Long vội vàng nắm lấy cơ hội rồi khẽ gật đầu: con cũng nghĩ vậy đó mẹ. Thằng Tùng nó suy nghĩ nhiều, toan tính cũng nhiều. Như ngày cúng thất cha vừa rồi mẹ cũng đã thấy nó. Thế nên là việc nó tìm đến cái thói hút hít là điều có thể lý giải được. Nếu thầy đã chắc chắn như vậy, con nghĩ nhà ta cũng nên lo hậu sự cho nó thôi. Bà Mão vẫn còn do dự, thế nhưng đau đớn và mong muốn thực sự chấm dứt hỗn loạn khiến cho bà chấp nhận: nếu thầy đã nói như vậy, vậy thì xem thầy giúp ngày giờ chôn cất cho thằng Tùng phải là giờ đại cát, chắc chắn không được sai sót nào nữa. Thầy Tám bấy giờ liền cười nhạt: cứ yên tâm đi, tôi đã tính toán xong xuôi. Sau tang lễ này tôi sẽ làm một cái lễ cầu siêu để ông bá hộ và cậu Tùng không còn vướng bận cõi trần, đảm bảo nhà bá hộ không còn chuyện gì nữa. Hắn nói xong thì quay lưng bước đi. Thầy Tám biết rõ cái chết của cậu Tùng mới chỉ là nghi thức khởi đầu mà thôi. Đám tang của cậu Tùng diễn ra đơn giản vội vã hơn so với bá hộ Mão, nhưng không kém phần âm u. Giữa buổi lễ, một nhân vật hoàn toàn khác biệt xuất hiện, đó là thầy Phán. Thầy Phán không mang về ngoài miệng nhai chầu, đầy mùi khói nhang tà khí như là thầy Tám. Ngược lại, thầy Phán là một người đàn ông trung niên, thân hình gầy gò, ánh mắt sáng quắc, nhưng không phải sự tà mị mà là một sự chính trực. Thầy Phán ghé vào xin phép thắp nén nhang cho người đã khuất, nhìn lướt qua xác cậu Tùng được đặt trong quan tài. Chỉ cần một cái nhìn ông đã thấy vết bầm trên cổ cậu Tùng không phải là tự tay bóp cổ mà là dấu ấn của vong hồn. Thầy Phán đứng lặng yên một lúc đợi cho bóng của thầy Tám khuất hẳn sau rặng tre. Lúc này thầy Phán lắc đầu thở dài, nói khẽ một câu tưởng chừng chỉ đủ cho ông nghe thấy: là họa rồi. Nếu không tìm cách giải tà khí, ta e là gia đình này sẽ không còn một ai sống sót. Trong số những người có mặt, chỉ có cô Hiên là người duy nhất nghe loang thoáng câu nói đó. Một người phụ nữ hiền lành, nhu mì và mang tâm thiện lương nhất trong gia đình, và cũng là người bị ám ảnh bởi cái chết của bá hộ Mão và cậu Tùng nhiều nhất. Cô run rẩy như cầy sấy, vội vã kéo tay thể Phán vào một góc khuất, cất giọng cầu xin: thưa thầy, thầy nói rõ hơn được không? Tôi nghe thầy Tám nói là chết do dùng thuốc quá mạnh, nhưng tôi không tin cho lắm, xin thầy chỉ đường chỉ lối. Cô Hiền này, ta đã xem qua cái xác đang nằm kia và tin chắc rằng cái chết đó không phải do bàn tay con người gây ra mà là do ma quỷ. Thế nhưng mà thầy Tám bảo không phải. Tôi nghi ngờ rằng trong chuyện này có điều gì đó rất mờ ám. Nếu được, hãy kể cho tôi nghe mọi sự bắt đầu từ bao giờ. Nhớ kỹ, không được để sót bất cứ một chi tiết nào. Khi đó tôi mới có thể giúp đỡ cô và gia đình. Cô Hiên lập tức kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ cái chết do bệnh của bá hộ, thời gian chôn cất được thầy Tám xem xét kỹ lưỡng, đến cái chết bất thường của cậu Tùng. Nghe xong thầy Phán lại hỏi: cô nhắc lại cho tôi giờ chôn cống cụ là giờ nào? Thầy Tám bảo ông cụ nhà tôi tuổi dần mệnh mộc, nên chôn giờ đẹp nhất là giờ dần độc nhất, thưa thầy. Thầy Phán bấy giờ im lặng, bấm đốt ngón tay rồi lẩm bẩm: tuổi dần chôn vào giờ dần. Chết rồi, nhà chú gặp họa, đây là cái họa trùng tang. Lời của thầy Phán vừa dứt, cậu Long và bà Mão bỗng nhiên xuất hiện. Họ đã đi tìm cô Hiên và nghe thấy những lời cuối cùng của thầy Phán. Bà Mão vẻ mặt khó chịu cất tiếng: xin thưa lỗi, nhưng ông là ai và đến nhà chúng tôi có việc gì vậy? Tôi là Phán, là một người hành nghề thầy pháp ở làng bên, vô tình ghé ngang qua nhà. Sinh thự này oán khí quá nặng nên muốn vào giúp đỡ gia đình một tay. Nếu những gì từ khi xảy ra của cô Hiên kể lại, tôi có thể chắc chắn gia đình mình đã dính trùng tang, và người thầy đã coi giờ chôn cất trong băng hộ chắc chắn là có ý định không tốt. Bà Mão nghe vậy thì tức giận: thầy Phán à, ông nói năng hàm hồ cái gì vậy? Thầy Tám là người nổi tiếng nhất ở vùng này, được cả quan lại tin tưởng, ông là ai mà dám phán xét người ta? Cậu Lòng bấy giờ tiến tới, ánh mắt sắc lạnh: thầy Phán à, ông à, nói cho cẩn thận đó. Bố tôi là bệnh mà mất, em trai tôi chết là rút nó á phiền quá nhiều. Thầy Tám đã giải thích một cách rõ ràng rồi, ông định lừa gạt chúng tôi để kiếm chắc sao à? Thầy Phán nhìn cậu Long rồi lắc đầu bảo: ngay từ đầu tôi đã không kiền tiền bạc của nhà các người, tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Nếu các người vẫn giữ lòng tin với thầy Tám thì linh hồn bác hộ Mão không bao giờ buông tha cho các người. Cậu Long, bà Mão, các người đang đứng trên bờ vực của nghiệp báo mà chính các người đã tạo ra. Bà Mão bấy giờ cười nhạt, vẻ để khinh miệt: cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng mà chúng tôi không cần, mời ông ra khỏi nhà chúng tôi ngay. Thế được sự cố chấp và lòng tin vào các thầy Tám kia đã ăn sâu vào xương tủy của gia đình này, thầy Phán chỉ biết rằng lời khuyên của mình là vô dụng. Ông lắc đầu ngao ngắn rồi quay lưng bước đi. Đi được vài bước, thầy Phán bỗng nhiên dừng lại quay người. Gió lạnh đột ngột thổi ngang qua sân khiến cho ngọn đèn dầu trong nhà chính lại chao đảo. Thầy Phán nhìn thẳng vào gia đình, đặc biệt là cậu Long và bà Mão, ánh mắt lạnh như băng: tôi đã cảnh báo, các người tự chuốc họa vào thân thì không thể trách ai. Cậu Long bấy giờ giận dữ: ông muốn nói gì nữa? Thầy Phán trầm giọng như là một lời kết án cuối cùng: nếu mà không nghe lời tôi, đúng một tuần sau khi cúng thất cho cậu Tùng sẽ lại có thêm một cái chết nữa. Bà Mão bấy giờ run rẩy: y cũng là sao? Mọi chuyện xảy ra vào đêm thứ bảy và đúng giờ dần, hãy nhớ lấy lời này, rằng máu họ Mão nhà mấy người sắp bị tuyệt diệt rồi đó. Thầy Phán không nói thêm một câu nào nữa, ông dứt khoát quay đi. Bóng dáng của ông nhanh chóng tan vào ánh chiều tà âm u. Cậu Hiền quỳ xuống sau khi nghe lời cuối cùng của thầy Phán. Trong khi đó, cậu Long mặt trắng bệch, hai vai run rẩy. Sau cái chết của cậu Tùng, cả gia đình bá hộ Mão như là bị ai đó chủ ếm. Không còn tiếng cãi vã, cũng chẳng còn tiếng quát tháo gia nhân như mọi ngày. Cả đám người trong nhà ai nấy đều rón rén, ai cũng vô cớ sợ làm rơi cái bát hay là cái khuôn nổi. Vì chỉ cần một tiếng động lớn thôi là mấy bà mấy cô lại giật nảy cả người. Bà Mão ngồi ở trên giường, hai mắt đỏ ngầu. Từ khi chôn chồng và đứa con trai, bà khóc đến nỗi hai mí mắt phủ mộng. Mỗi lần nhắm mắt bà lại đều thấy gương mặt của cậu Tùng, cái cần cổ vết bầm, cái đôi mắt trợn ngược như đang nhìn thấy thứ gì sợ hãi lắm. Tuy bà Mão nói với thầy Phán là như vậy, thế nhưng những lời nói của thầy lại ám ảnh. Giọng của thầy Phán vẫn còn văng vẳng ở bên tai: một tuần sau sẽ có thêm người nữa phải chết. Lúc này tại nhà của thầy Tám, ông ta đang ngồi giữ nhà. Bóng dưới gầm tủ phát ra tiếng lạch cạch. Một bóng đen nhỏ xíu, thân như trẻ con, đầu thì lại chọc lóc, miệng rách đến tận mang tai, đang bỏ ra ngoài. Nó lê cái đầu gối lại gần, quỳ mọp xuống dập đầu mấy cái: thầy, con về rồi thầy. Thầy Tám nhìn con âm binh được lão phái đi thăm dò: nói đi. Con âm binh bấy giờ liền kể: thưa thầy, chuyện tăng ma của thằng Tùng cũng đã ổn thỏa rồi, nhưng có một lão già xuất hiện, hắn tự xưng là thầy Phán. Hắn nói là gia đình Mão bị trùng tang mà là do thầy đứng sau âm mưu. Thầy Tám bấy giờ liền bật cười: lão ta cũng giỏi đấy, nhận ra được kế hoạch của ta. Thế nhưng gia đình bà Mão tin ta hay là tin lão thì mới là điều quan trọng chứ. Dạ, bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào thầy. Bà Mão cậu Long quát mắng sau đó đuổi lão ta đi. Cả đồng mình đáp lại rồi sau đó lại hỏi tiếp. Nhưng sao thầy không cho bọn con giết cả nhà lão Mão mà phải bắt vong hồn lão Mão kéo từng đứa trong nhà đi? Nhắc tới đó mặt của thầy Tám bấy giờ tối sầm lại. Hắn nhìn con âm binh. Mày ngu lắm. Nếu mà ta dùng âm binh trực tiếp, dùng tà thuật để giết sạch cả nhà thì mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về phía của ta. Dù sao thì ở cái làng này có ai là thầy pháp ngoài ta? Cái quan trọng hơn cách đó không đủ đau đớn mà hiểu chứ. Giết từ từ, đứa dưới mộ tự tay kéo đứa ở trên dương gian, cha tự khai tin con, như vậy mới vừa lòng của ta. Thầy Tám dừng lại trước bàn thờ nơi có một bức tranh truyền thần đã phai mờ. Đó là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp nhưng khuôn mặt thoáng buồn. Hắn quay lại nhìn con âm binh, ánh mắt dừng lên sự điên loạn. Ta muốn kéo thằng Mão khi xuống địa ngục phải bị thần trùng khảo liên miên, phải bị bè xương nghiền thịt và phải thấy được cảnh con cháu nó chết dần chết mòn. Hơn thế nữa, ta muốn nó phải tự tay kéo con cháu nó xuống để đền tội cho người ta yêu thương. Không có gì vui hơn khi mà thấy oan hồn của bác hộ Mão bị hành hạ giết địa ngục và buộc phải tự tay tước đi linh hồn máu mủ của mình. Chính nó và con đàn bà khốn nạn kia đã gây nên cái chết của người yêu ta. Giờ nó phải trả bằng máu thịt của gia đình nó. Cần đồng mình vô cùng kinh hãi, không dám thốt lên lời nào. Thầy Tám bấy giờ chấn tĩnh lại nhìn bức tranh vẽ của người con gái xinh đẹp mà khẽ thở dài. Đoàn quay lại nói với con âm binh. Đây là người yêu tao, cô ấy đã chết dưới tay của gia đình ba hộ Mão. Đoàn lão nhớ lại ký ức của ngày xưa. 30 năm về trước, ở cái làng nghèo này có một cặp đôi được ví như là trăng rằm và sao khuya, đó là Tam và Thu. Thu hiền lành và mang một vẻ đẹp trong trẻo, dù nhà nghèo nhưng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên một sự hiền hậu. Tam lúc bấy giờ là một chàng trai siêng năng, khỏe khoắn, yêu Thu tha thiết. Hắn không giàu, nhưng hắn lại có một trái tim chân thành và một ý chí sắt đá. Thu cũng yêu Tam, thứ tình yêu chân chất không vụ lợi. Cả hai cùng hứa hẹn sẽ nên duyên vợ chồng. Thế nhưng rồi nhà Thu bỗng gặp biến cố. Bố cô bệnh nặng, số tiền kiếm được từ việc làm thuê không đủ để chạy chữ. Nhìn thấy người yêu làm lụng vất vả ngày đêm để lo cho gia đình, Tam đã đưa ra một quyết định. Hôm ấy bên bờ sông, Tam ôm Thu vào trong lòng. Thu này, anh phải đi rồi. Anh đi đâu? Anh phải vào rừng một chuyến. Anh đi theo mấy người trong làng đào vàng. Kiếm được tiền anh sẽ gửi cho em lo thuốc men cho bố. Em ở nhà chờ anh. Anh sẽ về sớm để cưới em. Thu gật đầu ôm chầm lấy Tam. Vài ngày sau, Tam rời làng mang theo lời thề và hình bóng của người yêu, tin rằng sự chia ly này chỉ là tạm thời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 2 năm trôi qua kể từ ngày hắn rời xa Thu. Tam miệt mài trong rừng sâu, chịu đựng khổ cực, cuối cùng cũng đào được một ít vàng. Tam bán vàng, hắn ôm số tiền ít ỏi nhưng quý giá đó quay trở về làng. Nhưng khi trở về cảnh cũ thì còn, thế nhưng người xưa thì không thấy. Hắn chạy qua nhà bà Năm, ngày hàng xóm thân cận với nhà Thu. Bà Năm à, Thu đi đâu bà có biết không? Cháu qua nhà tìm nhưng không thấy cô ấy ở nhà. Bà Năm nhìn Tam thì bất ngờ rồi trả lời. Ồ thằng Tam, mày về đó hả con? Thu nó đi rồi. Sau ngày mày đi không lâu thì cha nó không qua khỏi. Mẹ nó cũng chết cách đấy không lâu. Còn nó một thân một mình, cái đói cái nghèo bám giết. Ban đầu nó xin vào làm một gánh hát. Bỗng sau đó một thời gian thì không ai thấy nó ở đâu. Mọi người nghe phong phanh là nó quyết định lên tỉnh để làm ăn. Nghe người ta bảo là xa lắm. Tầm nghe mà nhất đứt từng khúc ruột. Hắn tin rằng Thu đã bỏ hắn đi vì hắn quá nghèo, hoặc vì cô đã tìm được một nơi sung sướng hơn. Hắn đau đớn nhưng không oán hận mà tự trách mình vô dụng. Hắn không biết được rằng Thu đã không còn trên cõi đời này nữa. Một đêm mưa gió, Tam ngồi ở quán rượu nhỏ đầu làng, uống rượu giải sầu. Hắn đã bán hết số vàng còn lại sống lại lắt qua ngày. Bên cạnh gã là 2 gã thanh niên vạm vỡ, quần áo rách rưới nhưng toát ra một vẻ ngông nghênh bặm trợn. Đó là 2 thằng gia nhân thân tín nhất của bác hộ Mão. Chúng đang say khướt nói năng một cách không kiểm soát. Tam nhận ra chúng nhưng không có để ý. Tự nhiên một thằng gia nhân tên Lợi đập bàn cười hố giọng lè nhè. Nghĩ lại ta vẫn tiếc con đào hát ở phố huyện mình đó. Đẹp mà số phận hẩm hiu quá. Tâm đang uống dở chén rượu nghe đến từ đào ngắt ở phố huyện thì tim hắn như thất lại. Hắn giờ vừa tò mò ghé sang bên kia thêm rượu rồi hắn hỏi: Anh nói cái chuyện gì mà vui quá vậy? Cho em tham gia với. Nào chúng ta cùng cạn chén đi. Thằng Lợi sẽ đến mức không còn biết trời đất gì nữa. Hắn nhìn thẳng vào Tam: Mày có biết cái gì đâu mà tham với trả ra. Con đó đẹp như tiên đó. Mày biết không, nó dám mang bầu với bá hộ Mão, mong được có một cái danh phận. Bà bá hộ sau khi biết chuyện thì tức sôi máu lên. Đêm đó xem bọn tao bịt mồm cho nghiến vứt xuống sông đó. Thằng Hải vẫn giữ được bình tĩnh, nó bảo: Mày bé bé cái mồm thôi. Bà Mão căn dặn là không ai được nói chuyện này. Nói năng linh tinh đến tay của bà thì ăn đòn đó, đã biết chưa hả? Thằng Lợi bấy giờ vẫn lè nhè: Bé cái gì mà bé, cho mọi người biết thì đã sao hả? Có tìm được xác nó không? Mà ví dụ như bà Mão giết thì làm gì được hả? Mày cũng biết là gia đình bãi quyền lực như thế nào rồi chứ? Tam tim đập liên hồi rồi đoạn hỏi thằng Lợi: Thế cô ấy tên gì hả anh? Lợi vẫn đang trong cơn nói, đoạn liền trả lời: Nghe bà ấy bảo tên là Thu đó, đâu là cái loại không biết thân biết phận mà. Thằng Tam nghe đến đó thì chén rượu trên tay của nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hắn cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, mọi thứ chung quanh như là bị tiếng sét đánh trúng. Thu, là Thu. Hắn bấy giờ liền lắp bắp, giọng nói không còn là của hắn nữa, mà là tiếng gào thét từ vực sâu. Hắn nhìn chăm chăm vào hai thằng gia nhân đang say sưa cười đùa. Từng lời nói của chúng như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim của hắn. Tôi không bỏ hắn, tôi đã bị giết một cách dã man, và chính bà Mão là kẻ chủ mưu. Thằng Tam không nói một lời nào cả, hắn đứng dậy bước ra khỏi quán rượu. Mưa vẫn rơi như là chút nước. Thằng Tam chạy điên cuồng đến bờ sông nơi hắn từng cùng Thu thể hẹn, nơi mà xác cô bị ném xuống nước. Hắn quỳ sụp xuống bờ sông lạnh lẽo, đám bùn đất đầy quần, nhưng hắn không cảm thấy gì nữa. Lòng của hắn đã chết, chỉ còn lại một ngọn lửa hận thù đang bốc cháy. Bà bá hộ, bà Mão bá hộ. Hắn gào thét giọng khàn đặc chôn vùi trong tiếng mưa. Tao thề cả nhà chúng mày sẽ không bao giờ được yên. Hắn nhớ lại lời hứa khi xưa của mình. Anh thề, nhất định anh sẽ quay lại, cưới em về làm vợ. Giờ đây lời hứa đó đã bị hủy hoại bởi sự tàn ác của dòng họ Mão. Hắn không thể cưới Thu, nhưng hắn có thể trả thù cho cô ấy. Tam đứng dậy, đôi mắt đã không còn là đôi mắt của một chàng trai hiền lành, mà là đôi mắt của một ác quỷ vừa được sinh ra. Ta sẽ làm tất cả. Ta sẽ khiến chúng mày phải tự giết lẫn nhau. Ta sẽ khiến linh hồn của cả gia đình mày bị đẩy xuống địa ngục đó Mão à. Sau đêm đó, Tam quyết định rời làng lên tỉnh học pháp. Nhưng pháp của hắn không phải để cứu người, mà là để hại người. Mục đích chính là để trả thù cho bá hộ Mão. Đúng lúc đó căn nhà của thầy Tám lạnh lẽo một cách khủng khiếp. Luồng khí lạnh không phải từ âm binh, mà là sự lạnh lẽo của sông nước và bùn đất. Ngọn đèn dầu le lói trên bàn thờ bỗng nhiên trao đảo dữ dội, trực thất phục. Thầy Tám ngồi trước bàn thờ lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Một luồng khí trắng ngưng tụ thành hình hài của một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng về mặt lại đầy uất hận và thù hận. Cô mặc một chiếc áo lụa trắng, nhưng phần thân dưới lại ẩm ướt và dính đầy bùn đất như vừa được vớt lên từ dưới sông sâu. Đó chính là oan hồn của Thu. Thầy Tám nhìn nhân ảnh trước mặt của mình mà nước mắt lưng lưng. Thu, em đã trở về. Giọng của hắn khẽ khàng lạc đi vì xúc động. Em đã sẵn sàng cùng anh trả thù chứ? Oan hồn của Thu gật đầu một cách đầy lạnh lẽo. Đôi mắt của cô trở nên đỏ rực. Sau đó cô cất tiếng giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ địa ngục. Đêm nay em sẽ thực hiện lời nguyền năm xưa. Con đàn bà ấy sẽ phải đền lại tội ác ngày đó chính nó đã gây ra cho mẹ con em. Lúc này tại dinh thự của bá hộ Mão, bà Mão hôm nay chẳng tài nào có thể chợp mắt nổi. Những hình ảnh của Thu, người con gái bà nhẫn tâm dìm chết hôm nào, cứ như vậy hiện về. Mỗi khi nhắm mắt, lời nguyện năm xưa lại vang vọng ở bên tai. Khi nào hồn chồng mày xuống địa ngục, ta sẽ quay về kéo mày xuống điện mạng cho mẹ con tao. Bà Mão lấy tay bịt tay lại. Bà bắt đầu bị ám ảnh bởi những tội ác cũ mà bà cố tình chôn giấu. Đột nhiên ngọn đèn dầu bên tường bỗng lách tách vài tiếng, rồi lại sáng lên leo lét. Cửa sổ vốn đã khép hở nhưng tấm vải rèm cũ tự dưng phồng lên và xẹp xuống, xào xáng như có bàn tay vô hình vuốt nhẹ qua. Bà Mão khi này cảm thấy lạnh cả sống lưng, hai hàm răng va vào nhau lập cập, đôi mắt nhắm nghiền. Bà giác bằng nghe tí tiếng động như có tiếng ai đó đang lội bùn ngay dưới chân giường. Bà nín thở, tiếng đó càng lúc càng gần và càng rõ. Rồi từ gầm giường mùi nước sông tanh tưởi phả lên, mùi bùn đen, mùi tảo thối, mùi của thứ gì đó đã nằm lâu ngày dưới đáy nước lạnh lẽo. Một giọng nói thè thé nghẹn đặng vì nước chậm rãi vang lên ngay dưới chân của bà. Mở mắt ra đi, nhìn ai về thăm mày đây? Bà Mão cứng người run đến mức không thể điều khiển nổi hai tay. Bà lắc lư liên tục. Không, không, người, người đâu? Bà cố gắng hét lên nhưng tiếng nói chỉ đọng lại trong cuống họng, không thể phát ra được thành lời. Bà Mão chồm dậy ôm đầu chạy lùi vào trong góc phòng. Lúc ấy từ dưới gầm giường, một bàn tay trắng bạch ngón dài ngoằng và lạnh như nước đá từ từ bỏ ra. Bàn tay với các khớp xương lồi lên một cách rõ rệt là răng nhăn nheo bám đầy rong rêu. Oan hồn của Thu đã xuất hiện. Mái tóc rũ rượi dính bết vào nhau từng sợi bám đầy bùn đen và sắc tảo mục. Làn da trắng đến mức trong suốt. Thế cả những mao mạch tím bầm bên dưới, đôi mắt đỏ lòm lồi ra, phần bụng dưới của cô vẫn phồng nhẹ một cách quái đản. Dưới lớp da đó có một thứ gì đó đang chuyển động, nhẹ nhẹ như một con cá nhỏ quẫy đạp. Cô đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt về chiếc bụng của mình, nơi đứa con đã bị bà Mão cướp đi sinh mạng. Rồi từ từ đưa bàn tay xé toạc ổ bụng moi ra một khối thịt đen đúa. Đó chính là đứa con chưa kịp thành hình của Thu. Khối thai nhì đó tựa vào ngực của Thu, đôi mắt nhắm lại, nhưng khuôn miệng nhỏ xíu lại mở ra một cách đầy vô hồn. Bùn non và nước bẩn không ngừng rỉ ra từ khối thai nhi nhỏ xuống sàn nhà tạo thành những vết đen tanh tưởi. Oan hồn của Thu nhìn thẳng vào bà Bá Mão rồi nhìn xuống đứa con còn chưa kịp chào đời của mình, giọng nói lạnh lẽo như tiếng kim loại cọ vào nhau. Con đàn bà độc ác, mày đã giết con tao. Bà Mão nhìn thẳng vào khối thai nhi đen sì Thu đang bế trên tay run rẩy, miệng mấp máy cầu xin. Tao xin mày, tha cho tao. Thu bấy giờ ngẩng mặt lên, mặt cô méo xệch, miệng rách toạc đến tận mang tay, để lộ hàm răng đen nhánh như lẽ bị nước sông nhuộm. Tha à? Ngày đó tao cũng van xin như mày, và rồi hai thằng gia nhân của mày nó có tha cho tao không? Bà Mão ôm đầu rồi gào khóc. Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Thù cái sắt mặn của bà Mão, mùi buồn, mùi rêu thối, mùi của xác chết lâu ngày phả thẳng vào mũi của bà. Chưa, ta chưa muốn giết mày đâu. Sống trong sự sợ hãi và dày vò mới là cùng cực của nỗi đau. Bà Mão ngã quỳ hay mắt trợn trừng trong cơn kinh hoàng tột độ. Nhân ảnh của Thu bấy giờ mờ dần như làn sương mỏng rồi biến mất. Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt chiếu qua lớp cửa sổ phủ bụi, nhưng không làm căn phòng của bà Mão bớt lạnh lẽo hơn. Không ai trong dinh biết được rằng đêm qua bà đã trải qua một đêm kinh hoàng đến mức chết đi sống lại. Bà Mão ngồi tựa vào thành giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hõm sâu, môi tím tái. Mỗi nhịp thở của bà đều nặng như là kéo cả một tảng đá. Bà biết mọi chuyện xảy ra đêm qua là một dấu hiệu rằng cái chết sắp đến với bà, vong hồn của người đàn bà đó đã quay trở về báo thù. Bà Mão lấy hết sức gọi lớn. Nhà chị Hiên, vào đây, tôi nhờ một chút. Ngoài cửa, cô Hiên bấy giờ đang chuẩn bị nước trà sáng. Nghe tiếng gọi yếu ớt của mẹ chồng thì vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy bộ dạng của mẹ chồng, cô giật mình. Mẹ sao vậy? Sao mặt của mẹ tái nhợt thế? Mẹ bị bệnh hả? Để con cho gia nhân đi gọi thầy thuốc. Bà Mão đưa tay ra hiệu. Không, đừng gọi ai cả. Ngồi lại đây, ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cô Hiền bấy giờ tái mét. Mẹ đừng nói gà, con sợ lắm. Sợ hả? Bà Mão cười nhạt, nụ cười méo xệch run rẩy. Còn đáng sợ hơn nữa kìa. Cái thứ đêm qua nó về, nó đứng ngay đây này. Bà Mão chỉ tay ra góc phòng. Cô Hiền quay đầu theo bản năng, chỉ thấy một màng tối nơi góc phòng, nhưng sống lưng của cô lạnh toát. Ai về hả mẹ? Bà Mão nhìn vào hư không, đôi mắt chợt dại đi. Con Thu nó về rồi, nó muốn trả thù tao. Giọng của bà nghẹn lại, hai tay ôm ngực, cơ thể run lên những cơn sốt rét. Nó đứng cách tao chỉ một bước chân, miệng của nó rách toác. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy, con không hiểu. Cũng là phận đàn bà, tao phải kể cho mày nghe, vì tao biết tao sống không quá vài hôm nữa đâu. Kể để cho mày hiểu cái chết của tao là nghiệp quả tao phải chịu sau những gì tao đã gây nên. Ngày đó Thu nó là một con đào ngát đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong cái phố huyện này. Bà Mão bắt đầu run rẩy kể lại từng câu như là rút ruột rút gan. Con bé đó nó đẹp lắm, đẹp đến mức ai nhìn cũng bị hút hồn. Bố chúng mày trong một lần đi xem hát gì si mê nó như là điếu đổ. Tiền vàng lụa là cái gì cũng đem cho nó. Tao biết, nhưng mà tao nhắm mắt làm ngơ vì tao nghĩ đến đàn ông mà. Vài ba bữa lại chán, rồi cũng sẽ quay về với vợ, với gia đình mà thôi. Bà Mão bấy giờ hít một hơi thật sâu, tay run rẩy đến mức chén trà trên bàn khẽ rung. Thế nhưng rồi tao nghe đám gia nhân nó xì xầm. Con Thu nó có thai, nó đòi ông bá cưới, đòi về làm bà hai của cái nhà này. Trời ơi, vậy mà em... Tao tức đến phát điên. Tao điên đến mức không suy nghĩ được gì nữa ngoài việc phải dập tắt cái mầm họa đó ngay lập tức. Gia sản của cái nhà này không thể để rơi vào tay của một đứa đào hát. Rồi còn thằng Long, thằng Tùng, thằng Thanh sẽ thế nào đây? Và rồi ngày đó cũng đến. Trong một lần cha mày đi đánh hàng xa, ta đã quyết định ra tay. Giọng của bà Mão bấy giờ liền trầm xuống như đang thú nhận tội ác. Ta cho gọi hai thằng gia nhân thân tín nhất là thằng Lợi và thằng Hải. Ta bảo tụi nó hẹn con Thu ra bờ sông, chỗ bãi lau ít người qua lại. Nói là ông bá nhắn đến gặp để bàn chuyện cưới xin. Con bé nó tin, nó tin lắm. Nó còn mang theo trong người chiếc khăn tay do chính ông bá tặng. Nước mắt của bà Mão chảy dài xuống gò má nhăn nheo. Tụi nó trói con bé lại bịt miệng của nó. Con bé nó gào khóc lăn lộn dưới đất ôm cái bụng mới nhú van xin ta một cách thảm thiết. Nhưng ta không cho hai thằng ngừng tay. Ta đứng đó nhìn nó bị khiêng ra mép sông. Trời đất ơi mẹ! Ta nói một con đào ngắt mà đòi về làm bà hai. Rồi tao lệnh cho hai thằng đó ném con bé xuống sông. Đến tận khi mắt tao nhìn thấy nó chìm hẳn tao mới quay đi. Giọng của bà Mão vỡ ra nghẹn lại như đâm vào cổ họng. 3 tháng sau bố chúng mày trở về. Khi ông ấy hỏi tin con bé mất tích, ông ấy đi lùng sục khắp nơi nhưng không thấy. Rồi một hôm sau khi đã say khướt, ông ấy về hỏi tao đã làm gì cô Thu, lúc ông ấy vắng nhà không. Ta đã thú nhận mọi chuyện với ông ấy. Giọng của bà Mão bây giờ trở nên nhỏ dần. Nhưng tao biết từ ngày đó ông ấy không còn tình cảm với tao nữa. Bà Mão nhìn thẳng vào mặt cô Hiên hơi thở đứt quãng. Giờ oan hồn cô ta về đòi mạng tao đó Hiên à. Sau này khi tao chết, nãy kể lại cho thằng Long và cả thằng Thanh nghe về cái nghiệp của tao và cả ông ấy. Con Hiền bấy giờ run rẩy. Mẹ, hay là để con đi mời thầy Tám, con nghĩ ông ấy có thể giúp gia đình mình. Bà Mão bật cười tiếng cười khô khốc. Nên là nghiệp đó mày hiểu không? Là nhân quả báo ứng tao gây ra thì tao phải trả giá. Đặt bà rút chiếc khăn tay mà bà giữ lại khi đẩy Thu xuống sông để cho cô Hiền đoạn bà nhắc. Hãy cất giữ nó cẩn thận. Đây là chiếc khăn tay cha chúng mày đã tặng cô ấy. Biết đâu có lúc sẽ cần dùng tới. Cô Hiên cầm cái khăn khẽ thở dài. Mẹ hãy nghỉ ngơi đi. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Để con xuống bưng cháo lên cho mẹ ăn. 7 ngày sau cái chết của ông Tùng cũng là đêm cúng thất đầu tiên. Trong gian phòng của bà Mão, khi này vừa là giờ dần, bà Mão không thể chợp mắt được. Cơ thể của bà bấy giờ đang gầy rộc cả đi, đôi mắt lúc nào cũng mở trừng trừng, như thể chỉ cần nhắm mắt lại thì oan hồn của cô Thu sẽ hiện ra. Cô Hiền bảo sẽ ngủ cùng bà để cho bà bớt sợ, thế nhưng bà không có đồng ý. Bà biết tội nghiệp này do bà gây nên, bây giờ là lúc bà phải trả giá. Bỗng nhiên căn phòng của bà Mão đột nhiên lạnh đi một cách đầy khủng khiếp, ngọn đèn dầu lập lòe trên bàn tắt vụt một cách đầy dứt khoát. Trong bóng tối dày đặc, một thanh âm đã bắt đầu xuất hiện, đó là tiếng nước chảy róc rách. Từ gầm giường, từ góc tủ, những vệt nước đen ngòm tinh tưởi đã bắt đầu rỉ ra linh láng. Mùi hôi thối, mùi cái chết, mùi rong rêu mục rữa lan tỏa trong không khí. Bà Mão có rúng lại cố gắng bỏ lùi về đằng sau, nhưng lưng đã chạm tường. Không, tha cho tao, tao sợ lắm rồi Thu ơi. Một giọng nói thè thé nghẹn lại vì nước chằn trong cổ họng vang lên trên đầu của bà. Sợ hả? Tại sao khi giết mẹ con tao mày không sợ? Bà Mão bấy giờ ngước lên, oan hồn của Thu lơ lửng trên đầu của bà Mão, không còn là hình dạng như là đêm trước mà là hình hài của một kẻ chết trôi vừa được vút lên. Cô mặc chiếc áo lụa trắng nhưng phần thân dưới bị kéo rách để lộ ra chân trắng bệch sưng phù, nước không ngừng rỉ ra từ các kẽ chân. Khuôn mặt xinh đẹp đó giờ đây đã hoàn toàn biến dạng, méo sạch, miệng rách toang và đôi mắt đỏ rực. Trên tay của cô một khối thanh nhi đen sì đang không ngừng ré lên. Oan hồn của Thu không còn chờ đợi nữa, cô lướt đến nắm lấy vai của bà Mão, bàn tay lạnh buốt đi kèm một lực siết mạnh như là dây chói và mang theo hơi lạnh từ đáy sông. Đền mạng cho tao, đền mạng cho tao. Oan hồn của Thu gầm lên, tiếng gầm vang vọng chồng chất lên tiếng rên khóc non nớt của thanh nhi. Bà Mão bị đẩy ngã ra sàn, lưng va mạnh vào tường. Bà cảm nhận được thân thể như đệm băng chìm dưới lớp bùn đen. Khắp sàn nhà nước dâng lên một cái quái dị, chỉ cao chưa đầy một sải tay nhưng đủ để nhấn chìm đi sự sống. Oan hồn của Thu ghi chặt bà Mão xuống, khiến cho đầu của bà ngập mặn và trong nước bẩn thỉu xịn xịt. Bà Mão bấy giờ liền vùng vẫy, cố gắng ngẩng đầu lên để thở. Thế nhưng Thu thì lại ghi chặt bà xuống. Cảm nhận đi, hãy cảm nhận cái lạnh buốt mà mẹ con tao phải chịu đựng. Dòng của Thu đầy vang vọng để sự thỏa mãn. Dòng rêu và bùn đen bắt đầu dính bết vào mặt của bà Mão, bịt kín mũi vào miệng của bà. Bà cố gắng mở miệng để gào thét, nhưng chỉ nghít vào toàn nước sông tanh tưởi và bùn non. Đau đớn hơn cả việc bị ngạt thở là nỗi kinh hoàng tột độ khi bà Mão cảm nhận được khối thai nhi đang bò lên ngực của mình. Nó không có răng, thế nhưng khi nó áp vào da thịt của bà Mão, bà cảm thấy như linh hồn của mình đang bị hút cạn bởi một lực vô hình. Bà có thể nghe thấy tiếng rin rỉ non yếu ướt của nó ngay sát tai của mình. Oan hồn của Thu đưa ánh mắt điên loạn nhìn xuống kẻ thù đang quằn quại. Cô nhớ lại cảnh mình bị trói, bị ném xuống sông và cái chết của đứa con, đoạn hét lớn. Chết đi, mày phải chết dưới nước, mày phải chết vì những gì mày đã gây ra cho mẹ con tao. Bà Mão vùng vẫy lần cuối, ngay tay cầu cấu trong vô vọng. Các mạch máu trên mặt của bà vỡ tung, mắt trợn ngược, cơ thể co giật. Sau một tiếng khụt khịt cuối cùng, bà Mão hoàn toàn bất động, chân tay thẳng đũi ra không còn cử động. Oan hồn của Thu đứng dậy lạnh lùng nhìn xác bà Mão. Lớp nước đen ngòm tanh tưởi trên sàn nhà nhanh chóng bị rút đi, tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại. Ánh nắng bàn mày yếu ớt chưa kịp rọi hết dinh thự đã bị xé toạc bởi một tiếng hét thất thanh kinh hoàng. Đó là tiếng của Liệu, một gia nhân chuyên phục vụ trà nước cho bà Mão. Liệu đẩy cửa bước vào trong phòng, toan dọn dẹp và mang trà sáng như là thường lệ. Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trên sàn nhà, cô đã cứng đờ cả người. Liệu hét lên một tiếng rít dài đến lạc cả giọng, hai mắt trợn ngược, sau đó là cơ thể mềm oặt ngã lăn ra sàn nhà. Tiếng thét chói tai đó đánh thức cả dinh thự của nhà bá hộ Mão. Cậu Long và cậu Thanh cùng cô Nghiên vội vàng chạy đến phòng của mẹ. Căn phòng không có dấu vết của nước hay bùn lầy, nhưng không khí vẫn còn lạnh buốt và nồng nặc mùi tanh tưởi khó tả. Trên sàn, xác của bà Mão nằm co quắp cứng đờ, gương mặt tím bầm, méo mó, miệng rách toạc ra như bị ai đó bóp nghiến. Khắp người dính đầy bùn non và sợi rong rêu khô quắt. Mắt của bà trừng trừng như vẫn còn mang theo một nỗi kinh hoàng cùng cực trước khi chút hơi thở cuối cùng. Cậu Long và cậu Thanh vừa thấy hiện trạng cái chết của mẹ thì chết lặng. Thanh liền bật khóc tức tưởi. Mẹ, sao mẹ chết thảm vậy chứ? Cậu Long nắm chặt tay, mái tóc rũ xuống, khuôn mặt sụp đổ. Mẹ, con bất hiếu quá mẹ. Những gia nhân trong nhà buồn rùn cả chân tay, người khóc người run, chẳng ai dám lại gần vì gương mặt của người chết quá đáng sợ. Cô Hiền đứng ở trên cửa, khuôn mặt tái mét. Sau khi nghe lời thú tội của bà Mão hôm trước, cô Hiền đã biết cái chết này không thể tránh khỏi. Cô nắm chặt tay, cô nén lại sự kinh hoàng, chỉ biết nhìn chăm chăm vào cái miệng đang bị rách toác của mẹ chồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.